Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 216, Địa Cầu Liên Quân. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, một chỗ phong bế trong hội trường. Tất cả quốc gia người lãnh đạo thế mà đều xuất hiện ở đây. Lại cao nhất diễn thuyết trên đài, 5 người ngồi ở chỗ đó. Ánh đèn sáng lên, 5 người hình dạng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nếu như ngoại giới siêu anh hùng nhìn thấy 5 người này nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì 5 người này theo thứ tự là Iron Man Tony Stark, Mr. Fantastic Reed, Dr. Doom Victor, Dr. Strange cùng Lex Luthor. Lần này hội nghị tổ chức nguyên nhân là bởi vì Decepticon cùng Autobot tồn tại đã trải qua nghiêm trọng nguy hại đến rồi nhân loại chúng ta sinh tồn. Vì tự vệ, chúng ta đem thành lập tất cả quốc gia liên hợp bộ đội đến tiêu Thanos ngày hồ. Khu trục, Tobert, Lex Luthor nói đến, điểm này, ta muốn các vị đang ngồi đều hẳn là tán đồng đi. Dr. Doom nói đến, đám kia Decepticon trắng trợn tập kích chúng ta các quốc gia căn cứ quân sự. Còn có New York trận chiến kia, đám kia Autobot cùng siêu anh hùng căn bản là không có cách gánh chịu bảo hộ địa cầu trách nhiệm. Một quốc gia đại biểu đứng lên nói đến, mặc dù New York một trận chiến để chúng ta quen biết đến rồi siêu anh hùng cũng không phải là tuyệt đối bảo hộ biện pháp, nhưng là xin đừng nên đối với hành vi của bọn hắn tiến hành vũ nhục. Mr. Fantastic nói đến, quốc gia kia đại biểu ngồi xuống, một cái khác đứng lên, chúng ta muốn biết là, chúng ta nhiều như vậy quốc gia tạo thành liên quân, đến cùng có thể hay không đem Decepticon tiêu diệt hết, chỉ cần chuẩn bị làm. Lại thêm Autobot lực lượng, có 9 thành chắc chắn đem Decepticon toàn bộ tiêu diệt hết. Tony nói đến, vậy chúng ta làm như thế nào cam đoan chiến đấu phá hư trình độ? Lại một quốc gia đại biểu hỏi. Điểm này ta có thể bảo đảm, ta và Dr. Doom sẽ vận dụng pháp thuật hạn chế chiến đấu trường địa. Dr. Strange nói đến, cái kia chi quân đội này chỉ là nhằm vào Decepticon sao? Lại một quốc gia đại biểu hỏi. Ta cảm thấy chi quân đội này hẳn là một mực tồn tại tiếp. Chúng ta không biết tương lai còn sẽ có bao nhiêu người ngoài hành tinh hoặc là cái khác tai nạn giáng lâm địa cầu, siêu anh hùng sức mạnh to lớn nhưng là hết sức có hạn. Chi quân đội này chính là chúng ta bảo vệ lực lượng của mình. Lex Luthor nói đến, hiện tại địa cầu đang ở phát sinh biến hóa cực lớn. Tony nói mở ra màn hình lớn, phía trên phát hình chính là các loại sinh vật biến dị. Tại chúng ta cho là nhân loại vẫn là cái thế giới này chủ nhân thời điểm. Không trống trơn là trong hải dương, liền lục địa cùng trên bầu trời sinh vật cũng bắt đầu tiến hóa. Đồng thời, thân thể của nhân loại tố chất đã ở cấp tốc đề cao. Trong video nội dung biến thành một chút đang luyện tập thể thuật binh sĩ, ngay cả một chút thông thường dân chúng, tố chất thân thể cũng mạnh hơn trước kia gấp đôi trở lên. Một chút tật bệnh đã bị người loại miễn dịch hệ thống tiêu diệt. Nội dung của video biến thành một chút thanh niên, bọn hắn đang ở ném tạ tay. Đúng vậy, lẫn nhau ném 50 cây di tạ tay, nhìn qua rất nhẹ nhàng. Trừ cái đó ra, mutant số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Mr. Fantastic nói đến, trong video biến thành một chút mutant thức tỉnh thời điểm hình ảnh. Không còn là thanh niên hoặc là tiểu hài nhi. Một cái hơn 40 tuổi đại thúc thế mà lại một lần nữa say rượu về sau đã tỉnh lại biến chủng. Năng lực, căn cứ thống kê, hiện tại mutant số lượng đã vượt qua 5.000 vạn. Mr. Fantastic nói đến, số liệu này để phía dưới các quốc gia đại biểu đều hết sức kinh ngạc. Trước kia vì cái gì mutant sẽ trở thành dị loại? Không cũng là bởi vì nhân số ít mà. Hiện tại nhiều người như vậy khẩu. Nếu như Milton nguyện ý thực sự có thể độc lập lập quốc. Mr. Fantastic nhìn thoáng qua người phía dưới. nếu như này cũng để cho các ngươi khiếp sợ lời nói. Như vậy phía dưới tình huống chính là địa chấn. Tiếp lấy trong video xuất hiện là vài đoạn một cái. Milton sử dụng năng lực bản thân sự tình. Từ vừa mới bắt đầu. Cái này Milton dựa theo đẳng cấp đánh giá liền nhất giai đều không có đạt tới. Nhưng là chỉ trải qua 3 tháng. Hắn thì đến được cấp 1 trình độ. Đây không phải là một lệ. Mới thức tỉnh Milton đều là dạng này. Nói một cách khác. Milton năng lực không còn từ tiên thiên thức tỉnh mà định ra hình. Ngược lại sẽ không ngừng trưởng thành. Có thể đoán được, 10 năm về sau, trên địa cầu Milton bình quân thực lực liền sẽ đạt tới nhị giai thậm chí tam giai. Cái này một cái, mặt dưới các quốc gia đại biểu nghị luận ầm ĩ. Điều này đại biểu bọn hắn đối với dân chúng lực độ trưởng khống sẽ giảm xuống. Cá nhân võ lực đề cao. Tại không có càng võ lực mạnh mẽ tới áp chế dưới tình huống tất nhiên sẽ dùng xã hội lâm vào hỗn loạn, cho nên, ta nói liên quân phải có, phải gìn giữ xuống tới, không riêng gì vì đối ngoại, còn có đối nội giữ gìn xã hội ổn định. Lex Luthor nói đến, cái kia liên quân thành lập về sau, những siêu anh hùng đó làm sao bây giờ, một quốc gia đại biểu nói đến. Siêu anh hùng khái niệm không bị chính thức thừa nhận, chỉ trở thành một vinh dự, thay vào đó là nghiêm cẩn cấp bậc thực lực đánh giá. Iron Man nói đến, lần này những các quốc gia đó đại biểu thở dài một hơi. Nếu Iron Man đều nói như vậy, vậy chính là có nhất định độ chuẩn xác. Sau đó phải thảo luận chính là liên quan tới liên quân vũ khí cùng binh sĩ vấn đề. Cùng một chút tương quan tổ chức bộ môn, Dr. Doom nói thả ra một chút tư liệu, địa cầu liên quân phương án cứ như vậy bị cấp tốc xác định được. Một bên khác, Autobot trong căn cứ, đã trải qua xác định mê ngươi kim cương vị trí sao, Kình Thiên Trụ hỏi. Báo cáo Kình Thiên Trụ, mê ngươi kim cương xuất hiện ở một chỗ trong sa mạc. Cái kích nói đến, được. Ta mang theo chiến sĩ tinh anh tiến đến mang về mê ngươi kim cương. Các ngươi thời khắc chú ý Decepticon phương diện tình huống. Lần trước Decepticon người tập kích loại căn cứ quân sự đã trải qua đã dẫn phát nhân loại đối với bất mãn của chúng ta. Kình Thiên Trụ nói rời đi căn cứ. Người báo thù trong căn cứ. Giống như Long nhìn lấy sa mạc Sahara bên trong chiến đấu Kình Thiên Trụ cùng uy chấn ngày. Kình Thiên Thánh, người nói Kình Thiên Trụ là nghĩ như thế nào, giống như Long hỏi. Hẳn là lần trước chiến đấu làm cho nhân loại nhận lấy to lớn tổn thương. Cho nên hắn tuyệt không nhẫn tâm. Kình Thiên Thánh nói đến, lần trước Decepticon tập kích khiến nhân loại gõ cảnh báo, địa cầu không ở an toàn. Nhân loại cũng sẽ không là không thể lay động chủ nhân. Có lẽ, bọn hắn biết giận lây sang Autobot. Giống như Long nói đến, nhân chi thường tình, dù sao cũng là chúng ta đem chiến tranh mang đến trên địa cầu tới. Nếu như tiêu diệt uy chấn ngày, chúng ta có thể rời đi địa cầu. Kình Thiên Thánh nói đến, hy vọng đến lúc đó có thể hòa bình giải quyết đi. Giống như Long thở dài nói đến, tổng quân phòng thăm dò Autobot lực lượng liền có thể nhìn ra. Đến lúc đó nhân loại là tuyệt đối không có khả năng buông tha chết đi Decepticon. Hoặc là nếu là có điều kiện, bọn hắn liền Autobot cũng sẽ không buông qua. Địa cầu liên quân hội trường, màn hình lớn bên trong để chính là uy chấn thiên hòa Kình Thiên Trụ giao chiến hình ảnh. Giờ phút này hai người cũng đã là sức chiến đấu toàn bộ triển khai trạng thái. Mê người kim cương gia trì dưới, Kình Thiên Trụ giống một cái pháo đài di động một dạng. Vừa ra tay chính là một mảnh đạn đạo, uy chấn ngày trên người hai môn năng lượng pháo càng là giống như không cần tiền không ngừng phát xạ. Sa mạc xung quanh đã bị đánh thành bền chắc mặt đất. Sau đó lại một lần bị tạc mờ. Đây chính là Autobot cùng Decepticon lãnh tụ, Kình Thiên Trụ cùng uy chấn ngày, mỗi một người bọn hắn đều tương đương với một cái kho quân dụng. Thực lực cường đại, trước mắt đến xem chúng ta nhất định phải duy nhất một lần tiến hành hủy diệt đả kích. Không phải bị bọn hắn nắm lấy cơ hội phản kích, chúng ta phần thắng rất nhỏ. Tony nói đến, ta ngược lại thật ra có một chú ý. Bọn hắn trước đó tranh đoạt, liền hẳn là loại này mê người kim cương. Chúng ta có thể dùng thứ này thiết lập một cái nguyên vẹn kế hoạch. Lex Luthor nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.